Quý thiếp, tác giả, Ngã Thị Thôn Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, thứ 24 chương trừng trị Di Nương. Ngày mai Tô Oản liền muốn tùy ca ca Tô Cần đến Man Di cứu Kỳ Hàn. Thái tử chỗ đó hết thảy đều đã chuẩn bị sắp xếp. An Thúc đã ở tận lực chủ bị, Tô Oản đem chính mình đầu cưới đô đem ra, hy vọng có thể chuẩn bị nhiều một chút dự trữ lương thảo. Chỉ nhớ của kiếp trước. Man Di nhân là rất dã man, đốt lương thảo thi độc kế dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Theo nghe Man Di vương Thác Bạt nguyên nhất là một rất bá đạo dã man nhân. Này đi Man Di hung hiểm khó dò, cho nên Tô Oản không làm không được ra vẹn toàn chuẩn bị. Tô Oản đã theo ca ca Tô Cần trong miệng biết được mẫu thân bởi vì lo lắng cho mình. Tới theo đại hôn tới nay liền lo lắng sợ sệt, một bệnh bất khởi. Tô Oản trong lòng lo lắng, từ xưa không có phu gia cho phép nữ tử là không thể tự ý lại mạt. Bây giờ Kỳ Hàn xa ở biên quan, gần hai ngày để ý tới ra thái độ đối với Tô Oản không giống vốn có vậy làm khó dễ. Tô Oản dục hồi phủ thừa tướng nhìn mẫu thân, cũng không thể đủ tay không mà đi, thế là đến vương phủ hiệu thuốc lấy tốt nhất máu tham. Đặt ở màu đỏ thắm hộp cấm chung. Trong sách thuốc ghi chép máu tham đối tâm tật hiệu quả trị liệu tốt nhất. Lần trước lại mặt là về nhà thăm bố mẹ ngày. Phụ thân đem nàng trục xuất khỏi gia môn. Nàng vốn không có mặt lại trở lại phủ thừa tướng. Nhưng trong lòng nhớ mẫu thân an khang. Tô Oản thay đổi một thân màu tím nhạt sa mỏng váy dài. Đơn giản vén búi tóc. Đối gương đồng quan nhìn. Cũng không có cảm giác không ổn. Bây giờ trên tay thương cũng tốt không sai biệt lắm, mẫu thân hẳn là nhìn không ra. Sáng sớm, giờ thìn vừa qua khỏi Tô Oản liền dẫn Tiểu Chiêu đi trước trong thành phủ thừa tướng. Lúc này phụ thân lên triều đi, không nên ở trong phủ. Khoảng chừng qua một nén nhang công phu, cỗ kiệu rốt cuộc dừng ở phủ thừa tướng cửa. Sáng sớm trong vương phủ tôi tớ đang cửa quét tước cổng và sân. Nhìn thấy đại tiểu thư đã trở về. Một cái ngơ ngẩn đứng ở tại chỗ không biết phải làm sao. Tô Oản biết phụ thân nhất định là ra lệnh không cho nàng bước vào phủ thừa tướng nửa bước bọn họ. Mới có như vậy thân tình, cho nên nàng bây giờ không thể lấy phủ thừa tướng đại tiểu thư thân phận xuất hiện. Tô Oản không nói tiếng nào, mà là hướng Tiểu Chiêu đưa cho ánh mắt. Tiểu Chiêu hội ý, vội vàng hướng đi đến, đứng ở người làm trước mặt lạnh lùng nói. Các ngươi như vậy nô tài, thấy Lăng Vương Phi vì sao bất bái, những thứ ấy tôi tớ thất kinh, nhao nhao đã đánh mất trong tay cái chổi, đủ quỳ xuống đất kêu, Lăng Vương Phi, thiên tuế thiên thiên tuế, Tô Oản ý ở nhìn mẫu thân của mình, căn bản cũng không có cậy thế Lăng yếu ý, khóe miệng câu dẫn ra ôn hòa mỉm cười đạo, các ngươi tất cả đứng lên đi, lúc này quản gia Phúc Bá. Một thân sâu trường bào màu xám, tuổi chừng lục tuần hơi mập vóc người, trên đầu đã chỉ bạc mãn tóc mai, là Tô gia lão bộc nhân. Phúc Bá theo trong vương phủ chạy vội ra, nhìn thấy tiểu thư đã trở về. Đại tiểu thư là hắn liếc nhìn đại, kia đục ngầu trong mắt doanh nhiệt lệ, vậy mà kích động được lão lệ tung hoành, trực tiếp quỳ ở trên mặt đất. Đại tiểu thư, ngài rốt cuộc đã trở về, nếu nói là phủ thừa tướng Lý còn có nhượng Tô Oản lưu luyến người nhà. Phúc Bá tính một, Tô Oản vội vàng tiến lên nâng dậy hắn nói. Phúc Bá, ngài như vậy tuổi tác, A Oản tại sao có thể đủ thừa thụ được khởi, Phúc Bá là một thành thực nhân. Lần trước nhìn thấy Tô Thành Nho đem Tô Oản đuổi ra phủ thừa tướng. Vẫn luôn vì đại tiểu thư lo lắng. Đại tiểu thư, ngài không nên oán hận lão gia, cha và con gái không có cách đem thù, lão gia trong lòng vẫn là đau tiếc tiểu thư, sau này nhưng muốn thường thường đến trong phủ, phu nhân nàng quái nghĩ ngài, Phúc Bá lời nhượng Tô Oản trái tim mọc lên ấm áp. Nghĩ khởi kiếp trước phụ thân tuyệt tình, kiếp này càng đem nàng trục xuất khỏi gia môn, phụ thân tuyệt tình cũng không cùng lão bộc một câu nói làm cho lòng người gian ấm rung. Lúc trước tất cả thương yêu cũng không cùng kia quyền lực hai chữ tới quan trọng. Không khỏi hơi thở dài một hơi, nghĩ phụ thân thê thiếp thành đàn nhi nữ đông đảo, cũng không kém chính mình một nữ nhi. Đột nhiên gian, xa xa bay tới một tiếng chanh chua chung mang theo cười chế nhạo giọng nữ. Ô, ta tưởng là ai đâu? Nguyên lai là chúng ta Tô gia đại tiểu thư. Không phải là bị lão gia đuổi ra đi sao? Thế nào còn có mặt mũi hồi phủ thừa tướng, Tô Oản không cần đoán liền biết đây là phụ thân bên. Người tối được sủng ái Đỗ Thị Di Nương, 27-28 tuổi niên kỳ, một thân mai màu đỏ quần lụa mỏng khỏa thân, phụ trợ gia Linh Linh có hứng thú đích thân đoạn, mô dạng trái lại có vài phần tư sắc, Đỗ Thị Di Nương trước sau vì phụ thân thêm một trai một gái. Có chút dụ dỗ công phu, ỷ vào phụ thân sủng ái lại càng phát thị sủng mà kiêu. Căn bản là không đem mẫu thân này chính phòng nhìn ở trong mắt. Ước gì mẫu thân sớm một chút mất đi, nàng hảo làm thượng thừa tướng phu nhân bảo tọa, dù cho mẫu thân không bị sủng, mình là hoàng hậu mệnh định con dâu, có phụ thân che chở, nàng chung quy kiêng dè mấy phần, bây giờ chính mình bị đuổi ra khỏi nhà, mẫu thân không có dựa, nàng đào càng phát ra càn rỡ khởi đến, Tô Hoàn lúc trước hơn phân nửa cũng là cực kỳ giống mẫu thân của mình mềm nọa tính tình. Bây giờ Tô Oản đã không phải là lúc trước cái kia mềm nọa nhưng lừa tiểu cô nương. Nghĩ đến này, Tô Oản danh lệ thanh con ngươi trung lộ ra hàn ý. Vô ý thoáng nhìn, vậy mà gặp được Đỗ Di Nương trên đầu cắm nhân tiện là kia chi mẫu thân trần ái nhất lông chim trả. Chim công châm ngọc, tốt nhất lục ngọc bảo thạch phối thượng chim công linh vũ dị thường hoa mỹ. Này chi cây châm là vinh quý phi nương nương tống cho mẫu thân lễ vật. Mẫu thân vẫn luôn rất bảo bối. Sao có thể tới này điêu phụ trong tay? Nhất định là kia điêu phu nhân thấy mẫu thân không thể cứu vãn. Liền đoạt mẫu thân trong lòng sở yêu. Muốn cho mẫu thân bệnh tình nghiêm trọng hơn. Quả thật là tối độc phụ nhân tâm. Trong lúc suy tư, Đỗ Di Nương đã đem tới phụ cận. Nhẹ lắc lắc rắn nước bàn vòng eo. Dụ dỗ mô dạng thấy để nhân sinh ghét. Kia khóe mắt chân mày đô mang theo tiểu nhân đắc chí sắc mặt. Tô Hoàn cũng không có hảo tâm tình đến xem nàng kia trương làm người ta ghét cay ghét đắng khuôn mặt. Thanh diễm trên mặt tăng thêm mấy phần tức giận, trực tiếp thân thủ nhổ xuống trên đầu nàng châm ngọc, Đỗ Di Nương búi tóc trong nháy mắt trở nên mất trật tự. Đỗ Di Nương không nghĩ đến Tô Hoàn vậy mà hội như vậy nhất chiêu. Bưng rối tung búi tóc. Mắt hạnh một trọn cả giận nói, A Oản, ngươi đã bị lão gia đuổi ra phủ thừa tướng, vậy mà gấp trở về dương oai, Tô Oản chính là muốn cố ý chọc tức nàng. Đem châm ngọc cầm trong tay nhẹ nhàng vuốt ve, như vậy mỹ lệ châm ngọc, đáng tiếc đeo vào điêu phụ trên đầu, lệ con ngươi lãnh liếc đạo, ấn đại chu lịch pháp đối hoàng tộc bất kính tối thấp cũng muốn vả miệng 20. Ngươi bỉ phụ vậy mà một vốn một lời vương phi bất kính. Sẽ không sợ bản vương phi trách phạt sao? Đỗ thị không nghĩ đến Tô Oản sẽ đến một chiêu này. Lúc trước Tô Oản cùng nàng mẫu thân là giống nhau mềm yếu nhưng lừa. Trong lúc nhất thời vậy mà cả kinh ngơ ngẩn đứng ở tại chỗ. Nhìn thấy Đỗ Di Nương giật mình kinh ngạc thần tình, Tô Oản lấy ra nàng lang vương phi khí thế. Lãnh liếc đạo, ngươi nhớ kỹ cho ta, ngươi nếu như lại dám khi dễ mẫu thân của ta, bản vương phi quyết không tha cho ngươi. Ngoặc kép, hết chương.